cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 67, God won, they led to so meet for no reason. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chắc bệnh tình của Winfred sẽ không trầm trọng hơn sau khi gặp em chứ? Về chuyện này, Tư Cẩn vẫn luôn mang tâm lý nghi ngờ. Dù sao thì Winfred luôn cho rằng cô có ý đồ riêng đối với Lục Phóng Tranh, và cô chỉ là một người chăm sóc nhỏ bé, không xứng tầm với giới quý tộc sống trong lâu đài. Bên ngoài phòng bệnh của Winfred, Lục Phóng Tranh cúi đầu nhìn vào tay cô và nhẹ nhàng nắm chặt các ngón tay của cô. Trước khi gặp em ở Trung Quốc, anh đã trò chuyện rất lâu với Winfred. Giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, hôm nay là lúc xóa bỏ chúng. Tư Cẩn không hề tỏ ra do dự, Lục Phóng Tranh đẩy cửa phòng bệnh ra. Trong phòng chỉ có Winfred nằm đó, ông được nối với các ống truyền để duy trì sự sống, an nhàn và mệt mỏi trên giường bệnh. Khác với các phòng bệnh trắng xóa ở Trung Quốc, phòng của ông được sơn màu xanh nhạt, giống như bầu trời Bắc Ireland. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một lọ đầy hoa hồng vàng, loài hoa yêu thích của Winfred. Khi họ bước vào, Winfred từ từ mở mắt. Ông như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình, bối rối chào anh. Edward, ánh mắt ông chậm rãi di chuyển, dừng lại trên người Tư Cẩn. Ông ngập ngừng gọi tên cô bằng tiếng Trung khó nhọc. Tư Cẩn, người nước ngoài thường khó phát âm đúng tên Trung Quốc, dù giọng Winfred có phần kỳ lạ, Tư Cẩn vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Winfred, Lục Phóng Tranh nhìn vào máy đo nhịp tim bên cạnh, rồi hỏi ông. Ông có muốn uống nước không? Winfred gật đầu, trà sẽ tốt hơn cho tôi. Edward, xin thứ lỗi cho tôi, dù sao, tôi cũng không biết thiên đàng có trà hay không. Với một người Anh bảo thủ như Winfred, trà là thứ chảy trong máu. Ông vẫn tỏ ra lạc quan, thậm chí hiếm khi đùa cợt với Lục Phóng Tranh, người mà từ trước tới nay luôn nghiêm túc. Ai cần giúp đỡ ông đều sẵn sàng hỗ trợ mà không có chút tế bào hài hước nào. Đã đến lúc Lục Phóng Tranh giúp đỡ ông, anh nhanh chóng bận rộn, tìm thấy trà trong tủ nhưng lại phát hiện ấm nước đã cạn. Winfred nhắc anh, Edward, có lẽ cậu nên ra ngoài nhờ y tá giúp đỡ. Bằng cách đó, trong phòng chỉ còn lại Winfred và Tư Cẩn. Đó chính là mục đích của ông. Lục Phóng Tranh nhìn Tư Cẩn, hỏi ý cô. Tư Cẩn mỉm cười gật đầu, hứa hẹn. Em sẽ chăm sóc cho Winfred. Đây cũng không phải lần đầu em ở một mình với ông ấy. Một chút giễu cợt nhẹ nhàng, anh nhanh chóng rời phòng, để lại Tư Cẩn và Winfred. Winfred nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác, đôi mắt già nua mệt mỏi của ông dần trở nên mờ đi. Khi lên tiếng, những giọt nước mắt của ông lăn dài, làm ướt đôi gò má nhăn nheo của ông. Cô gái đáng thương, ông gọi cô là cô gái đáng thương, giống như ngày cô mới đến Hillborough. Nhưng khi đó cô gầy yếu, nhút nhát và không mấy dễ thương. Cô không hiểu mình hiện tại và khi ấy có gì giống nhau. Chỉ vì một cách xưng hô mà lập tức khiến cô dựng lên những hàng rào phòng thủ. Khi Tư Cẩn đang nghĩ cách tìm lời nhẹ nhàng đáp trả, Winfred lại tiếp tục. Chắc hẳn chia tay với Edward khiến cô đau lòng lắm. Tôi vô cùng xin lỗi về điều đó. Dù Winfred chỉ bộc lộ chút ít lòng chân thành và tình cảm, những hàng rào phòng thủ trong lòng cô lập tức tan biến. Cô nhìn ông, người đàn ông trước mặt cô giờ đây không còn là quản gia nghiêm khắc, ăn mặc chỉnh tề như năm nào nữa. Hôm nay, ông chỉ là một người già yếu, không còn vẻ oai phong. Tư Cẩn không biết đáp lại lời ông thế nào, cô không dễ dàng tha thứ cho những gì mà thực ra ông không hề làm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do cô tránh gặp Lục Phóng Tranh trong nhiều năm qua không chỉ vì sự cay nghiệt của Winfred, mà còn bởi thế giới. Tầng lớp thượng lưu, mà ông đại diện một thế giới không chấp nhận những người ngoại lai với đôi mắt chứa đầy khát khao. Tại sao ông lại muốn gặp tôi? Không ai sẽ vì nghĩ mình sắp qua đời mà đột nhiên biến thành người tốt. Cô quyết định lấy thế chủ động, ngồi xuống ghế bên giường ông. Tôi nghĩ rằng ông luôn ghét tôi, cũng như cô luôn ghét Winfred. Cô đã sai, nhưng đó là vì tôi đã làm một số việc sai trái. Biểu cảm của Winfred lúc này đầy yêu thương, giống như lúc ông nghĩ cô đáng thương khi mới đến Hillborough. Cô và Edward hoàn toàn khác biệt. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ấy. Nét mặt ông ấy biến đổi, vừa xót xa, lo lắng, vừa mang theo sự cương quyết cần phải làm điều gì đó. Có lẽ cô chỉ yêu gương mặt và gia đình giàu có của cậu ấy. Điều đó không sai, nhưng cô sẽ bị tổn thương. Tôi cố chấp nghĩ rằng có thể bảo vệ cô bằng cách này. Tôi rất xin lỗi, tiểu thư Annie. Winfred lại một lần nữa xin lỗi cô. Khi tôi bị gai hoa hồng trong vườn làm xước, cô đã tốt bụng giúp tôi bôi thuốc. Thật ra, những lời viết trên tấm ảnh đó là tôi đã tạm thời viết ra. Đó là lần đầu tiên ông thực sự hành động nên điều đó để lại ấn tượng sâu sắc và khiến ông luôn cảm thấy hối hận. Tôi cũng phải thừa nhận rằng mình có phần ích kỷ. Cô không biết Anne là một cô gái đáng yêu đến nhường nào. Winfred chìm vào hồi tưởng, mỉm cười nhẹ nhàng. Khi 3 tuổi, cô bé đã đến Hillsborough, mỗi năm đều ở đây vào mùa hè. Cô bé yêu hoa hồng trong lâu đài, nên một ngày nọ đã hái rất nhiều hoa. Edward dọa rằng tôi sẽ rất giận dữ và đuổi cô bé ra khỏi lâu đài. Ông cảm thán một câu, Edward từ nhỏ đã là một đứa trẻ nghịch ngợm. Edward là đứa trẻ ông đã chứng kiến sự trưởng thành, nên mỗi khi nhắc đến anh luôn khiến ông nở nụ cười trìu mến. Cô bé đến gặp tôi, xin lỗi và ngước nhìn lên. Nhưng thưa ông, nếu chúng ta hái hoa hồng kịp lúc, nó sẽ không héo tàn trong vườn, phải không? Tư Cẩn có thể hình dung hình ảnh cô bé En nhỏ xíu nói những lời ấy trước mặt Winfred. Đối với một người không có con cái và dành trọn cuộc đời cho Hillsborough như ông, đó là một kỷ niệm đáng lưu giữ mãi. Chỉ có trẻ nhỏ mới tin rằng hoa hồng được hái xuống sẽ mãi mãi tươi thắm. Chỉ có trẻ nhỏ mới có thể vô tư và không biết đến ranh giới của sự sống và cái chết. Chỉ có trẻ nhỏ mới có thể lay động trái tim đầy quy tắc của Winfred. Nhưng Tư Cẩn không biết cô cũng từng lay động trái tim ông. Winfred cuối cùng cũng dứt ra khỏi nỗi nhớ về Anne. Mùa hè đầu tiên cô đến Hillsborough, một ngày nọ trời mưa rất lớn. Tôi muốn xem những bông hồng Anne tặng tôi có bị hư hại gì không. Và rồi tôi thấy cô đang cầm ô che cho những đóa hồng trong vườn. Cô đã từng nghe Lục Phóng Tranh kể nhiều về Anne. Cô biết mỗi mùa hè Anne từ Scotland đến Hillsborough đều sẽ mang đến một loại hoa hồng mới cho Winfred, để ông trồng trong vườn lâu đài. Winfred tiếp tục kể về những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Edward đã đứng ở cửa sổ gọi cô rất lâu, rồi cô mới như sực tỉnh và chạy về phía lâu đài. Che ô cho hoa trong mưa và chôn những bông hoa đã héo úa xuống đất, đó là nét lãng mạn của người Trung Hoa, phải không? Winfred thành kính tin vào Chúa, Đức Chúa Trời mà ông tin cũng quyết định số phận của con người. Anne là đóa hồng tươi đẹp bị hái xuống trong lúc rực rỡ nhất, như cô bé từng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tư Cẩn đã che chở cho những đóa hồng Anne để lại trong gió mưa. Sự dịu dàng của Winfred đối với cô có lẽ là một sự chuyển giao cảm xúc. Ban đầu, tôi sợ rằng cô sẽ đau lòng. Cô là một đứa trẻ yếu đuối, đa sầu đa cảm. Nhưng tôi hiểu Edward, cậu ấy không chắc chắn, sở thích của cậu ấy luôn thay đổi. Khoảng thời gian Edward bị tổn thương thật khó khăn ngay cả khi chỉ nghĩ lại, đối với Winfred. Chiếc dù lượn mà cậu ấy yêu thích nhất đã khiến cậu ấy chịu cú đòn nặng nề. Tôi sợ nỗi ám ảnh của cậu ấy sẽ làm cô tổn thương. Tư Cẩn đặt tay bên cạnh, Winfred nắm lấy tay cô. Ông từng rất thích những món bánh ngọt kiểu Anh, thân hình đầy đặn và không ngại đóng vai ông già Noel trong lâu đài Hillsborough. Đáng tiếc là Tư Cẩn chưa bao giờ đón Giáng sinh ở Hillsborough, chưa từng thấy ông hóa trang thành ông già Noel để mang niềm vui cho trẻ em trong lâu đài. Giờ đây, đôi tay của ông đã nhăn nheo, mất đi vẻ bóng bẩy và ấm áp của ngày xưa. Sau đó, tôi lại sợ Edward sẽ đau lòng. Khi cô quay trở lại Hillsborough, cô đã hoàn toàn khác trước. Vì vậy, ông lại vội vã đẩy cô ra. Winfred không nói cụ thể Tư Cẩn đã khác như thế nào. Sau bao nhiêu lời nói, trông ông đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, ông vẫn nâng tay Tư Cẩn lên và khẽ hôn lên đó. Godwin. They let two soul meet for no reason. Forgive me, lass, Chúa sẽ không để hai linh hồn gặp nhau mà không có lý do. Hãy tha thứ cho tôi, con gái. Sắc mặt ông dần tái nhợt, đôi mắt luôn lạnh lùng nhìn Tư Cẩn giờ đã mất đi tiêu điểm. Cuộc sống đang dần rời bỏ ông, Tư Cẩn như nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ và y tá đang chạy trên hành lang. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống mờ u bàn tay Winfred. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp ông đã từng dành cho cô. Tôi không dám tưởng tượng Hillsborough sẽ ra sao khi không có ông, Winfred. Ông cố gắng tỉnh dậy từ giấc mơ của mình để đáp lại lời Tư Cẩn. Nữ chủ nhân của Hillsborough có thể biến nó thành những gì cô ấy mong muốn. Đó là câu nói cuối cùng mà Winfred để lại cho Tư Cẩn. Cách chương.